Trao đổi, chương 10, góc truyện audio.com. Im ngay, Thạch hét lên, cậu và tên bạn của cậu toàn là lũ khô. Tiếng hét đó làm Phong cau mày, cậu biết khi Thạch đã nổi cáu như vậy thì tức là có chuyện không hay với con người đó. Có chuyện gì xảy ra với Vân à, hãy hỏi thằng bạn của cậu đi. Hỏi hắn trước khi tôi cho hắn một trận. Tốt, tốt, Phong nhảy xuống giường ấn số máy của Nhật. Số máy quý khách gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng, chết tiệt. Phong lẩm bẩm ngó lại đồng hồ. Khuya quá rồi, không thể đến nhà Nhật làm ầm ĩ lúc này được. Nghiến răng, cậu rít lên trong phòng, Hoàng Nhật, dự báo, ngày mai trong trường sẽ có động đất mưa đá. Đại họa tới nới rồi. Từ khi nghe tin, Hoàng tử ánh sáng, nghỉ học vì bận việc cả lớp đã thấp thỏm lo sợ về những chuỗi ngày trong Bắc Cực trái ngược với suy nghĩ của họ, lớp học không hề xảy ra chuyện gì. Công tử Băng Giá, vẫn như cũ, không thay đổi sắc mặt nhưng băng giá quanh anh ta như có tan chảy chút ít, bằng chứng là không khí trong lớp luôn trong tình trạng mát mẻ. Mừng húm vì nghĩ rằng nguyện vọng bao năm sắp thành thực nhưng hỡi ôi. Trời không chiều lòng người, vào một buổi sáng đẹp trời nọ khi ngôi trường thân yêu đang nhâm nhi hưởng ánh nắng của buổi sớm mai thì bỗng rùng mình vì kẻ đang bước vào, sợ hãi nhưng không thể chạy vì chân đã bị chôn trong đất. Học sinh trong trường thiếu điều chạy toán loạn nếu như chưa nhìn rõ kẻ đó là ai. Thất kinh, sao lại thế? Tất cả chỉ còn nước nhìn nhau và nhìn trời kêu than. Nhật ngồi phịch xuống bàn, hai mắt dán vào quyển sách nhưng khí lạnh quanh anh lại tăng lên đáng kể khiến cho không một kẻ nào dám động đậy hay hó hé một từ. Và tôi chắc chắc với các vị rằng tất cả bọn họ đều đang thầm cầu nguyện cho vị cứu tinh của họ mau đến. Hoàng tử ánh sáng, đã xuất hiện ngoài cổng nhưng, trợn mắt phía sau cậu là cái gì thế kia? Mẹ ơi, là nham thạch nóng chảy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? A-di-đà Phật, tiếng niệm kinh liên tục khi Phong tiến lại cái bàn. Dầm, Phong quăng cả cái cặp nặng nề xuống bên cạnh Nhật nhưng Nhật vẫn chẳng thèm quan tâm. Phong rít cao, Hoàng Nhật, hôm qua cậu đã làm gì Vân hả trà? Nhật thùng thẳng thả quyển sách xuống, vậy ra đêm qua anh ta đã chạy về khóc lóc với cậu à cậu? Phong tái mặt không thèm để ý đến những ánh mắt trong lớp, cậu xách cổ Nhật lên, hét vào mặt cậu đã làm gì, nói gì với anh ấy, tôi chỉ nói đúng bản chất của anh ta thôi. Cậu xót cho anh ta lắm sao không ở nhà an ủi anh ta đi, cậu nói cái gì? Tất cả căn phòng dường như nghe thấy tiếng nghiến răng của cả hai. Anh ta chỉ là một kẻ lừa đảo và cả cậu cũng thế. Thằng bạn thân nhất của tôi cũng là một nghệ sĩ thiên tài. Một lũ đáng khinh bỉ, cả căn phòng bỗng lặng im và không kịp trở tay khi tiếng động đó vang lên. Bốp, Nhật ngã ngửa ra sau vì cú đấm đó, Phong hét lên, cậu nói gì về tôi cũng được nhưng cậu biết cái gì về Vân mà nói cơ chứ, đúng thế. Nhật lau vết máu ở khóe miệng, nhếch mép cười đáp lại, chính vì vậy tôi mới bị các người sỏ mũi dắt đi. Sao tôi có thể biết nhiều hơn tình nhân một năm của anh ta nhỉ, sao cậu? Phong tái mặt đi, sàn nhà lại rung rinh đỡ thêm một cú ngã nữa. Cậu tưởng tôi không biết gì sao? Tưởng tôi không nhận ra quan hệ giữa các người sao? Đánh giá tôi thấp quá đấy, Cao Phong. Phong xoa bên mặt bị đánh nói, cậu chưa biết hết đâu, tôi còn phải biết cái gì nữa? Góc truyện audio.com. Nhật rít lên tê người và anh đã thốt lên những lời độc địa mà chính anh cũng không thể tin được đó là câu nói của mình, biết anh ta đã ôm ấp dỗ dành cậu như thế nào à, hay cậu muốn nói anh ta trông như thế nào khi trên giường. Phong tím mặt vì câu nói đó và dĩ nhiên một cú đấm nữa được tung ra. Cả lớp hét ầm lên, chuyện gì thế này, tiếng thầy chủ nhiệm gào lên can ngăn trận đánh, nghiến răng, cả hai dọn dẹp sạch chiến trường rồi lên văn phòng gặp tôi không thể tin nổi. Tiếng thầy gào lên át mọi âm thanh hỗn tạp bên ngoài dội vào, hai học sinh gương mẫu của trường lại quay ra đánh nhau ngay trong lớp. Nguyên nhân là gì, nói mau. Cả hai im lặng gườm gườm nhìn nhau. Có tiếng xương kêu dưới gầm bàn, đình chỉ 3 ngày, cả hai mời phụ huynh đến cho tôi. Thầy đập bàn một cái rồi đuổi cả hai ra ngoài. Nhìn cái áo sộc sạch cùng bờ môi đang chảy máu của Nhật, Phong buông một câu. Tôi thật hối hận vì đã để Vân gặp cậu. Nhật quay phát người lại cười khẩy nói, còn tôi thật hối hận vì đã không đè anh ta ra vào đêm đó, cậu. Phong lao tới định túm áo Nhật thì có thầy ẩn cửa bước ra. Trừng mắt thầy nạt, hai cậu còn làm gì nữa? Muốn đánh tiếp à? Nhật phủi áo cười và quay đi, cậu sẽ phải hối hận đấy Nhật. Phong bỏ nhỏ câu nói khi lướt qua người Nhật, anh cười xoa tay lên mặt. Tôi đã hối hận rồi, hối hận vì làm bạn của cậu và cả anh, Vân, đình chỉ học 3 ngày. Mẹ Nhật quát lên khi đứa con trai vừa về tới cửa, con đã làm gì hả Nhật? Lừ lừ không nói, Nhật bước vào phòng uống nước rồi ngồi xuống ghế nghe chất vấn. Tại sao con và Phong lại đánh nhau? Hai đứa không phải là bạn sao, chúng con không còn là bạn nữa. Nhật đáp với chất giọng lạnh băng và gương mặt không thay đổi giống như mỗi lần chia tay với các cô gái. Mẹ Nhật nhíu mày nhìn đứa con trai, anh đã rất lạ khi đi học vào lúc sáng, phòng học của anh thì bừa bộn, trong đống đồ lộn xộn đó có lẫn cả mảnh áo bị xé. Vân cũng biến mất tăm, thở dài, bà ngồi xuống ghế từ tốn hỏi. Vì Vân hả? Nhật ngước lên trừng trừng nhìn mẹ như tự hỏi tại sao? Bà lắc đầu nói tiếp, nếu vậy thì mẹ hiểu vì sao con bị Phong đánh rồi, chắc con đã phát ngôn bừa bãi về Vân chứ gì, mẹ đừng nhắc đến tên anh ta trước mặt con nữa. Nhật siết chặt nắm tay lại, ai cũng biết về quan hệ của họ, tại sao chỉ có tôi là không, con không muốn nghe cái tên của kẻ lừa đảo đó, lừa đảo. Mẹ Vân lặp lại, con có quá lời không, hai người họ, đừng nói nữa. Nhật đấm mạnh vào cái bàn khiến chiếc cốc vỡ tan, nước lênh láng xuống sàn. Nhìn sát khí tỏa ra từ cậu, bà hiểu bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, đi nghỉ đi. Bà khẽ khàng nói, con xin lỗi. Nhật cúi đầu cầm lấy chiếc cặp, không sao. Bà vớ chiếc khăn thấm chỗ nước trên bàn, dù sao mẹ cũng mong con sớm làm lành với anh em họ. Chúng đều là người tốt, mẹ vừa nói cái gì? Nhật đóng băng trước cửa. 1S, 3S, 5S, 10S, dầm, cái cặp nặng nề rơi xuống thắm thiết với bậc cửa, Nhật nắm vai mẹ lay mạnh. Mẹ vừa nói cái gì? Nhật hỏi dồn câu vừa rồi. Nói lại, chúng đều là người tốt. Mẹ Nhật ngây người trước phản ứng của con trai, không phải. Nhật siết chặt vai bà câu trước nữa. Mẹ mong con sớm làm lành với anh em chúng. Nhật trợn mắt, anh không nghe nhầm. Anh em, vậy là sao, họ là anh em sao, chưa đứa nào nói với con sao? Mẹ Nhật nhìn con khó hiểu, Vân và Nhật là anh em họ ngoại của nhau. Gocchuyenaudio.com. Họ không phải là người yêu sao, con cũng biết chuyện đó à, đó chỉ là chút nhầm lẫn khi Vân mới chuyển đến đây thôi. Mẹ Nhật bật cười trong khi linh hồn anh đang phiêu diêu. Cánh tay anh buông thõng. Tại sao mọi thứ bỗng loạn lên thế này? Đôi mắt tương đồng, chiếc nhẫn, họ là anh em hay tình nhân? Đâu mới là thực, con đang hối hận à? Nhật hoảng hồn vì gương mặt sát sàn sạt của mẹ, bà cười hỏi tiếp. Có phải đang muốn đi tìm họ không? Gương mặt sợ hãi của Vân đêm qua ùa về và cả gương mặt tức giận của Phong, anh đã làm, đã nói những điều quá đáng với họ. Liệu họ có chấp nhận tha thứ cho anh? Liệu có còn kịp để xếp lại tất cả những mối quan hệ này? Sao không đi thử đi, con có 3 hôm rảnh rỗi cơ mà. Nụ cười dịu dàng của mẹ đã tiếp thêm sức cho anh, nhón chân hôn lên má bà, anh cười. Cảm ơn mẹ, mẹ Nhật ngây người vì nụ hôn lâu lắm mới có và vì nụ cười rạng rỡ chói lòa khiến bà cũng phải ngây ngất trên thiên đường vài phút. Thảo nào con trai mình không bao giờ cười, nụ cười đó có sức sát thương còn kinh hơn cả B-52. Ngây ra một lúc bà mới nhớ ra mình còn có chuyện quan trọng. Alo, bên kia máy là một giọng cao và trong, em đây. Mẹ Nhật hồ hởi cười nói, chuyện đó đã xong rồi, nó đang trên đường đấy. Vậy à, bên kia có tiếng thở nhẹ nhõm xen cùng tiếng cười, tôi cứ lo hỏng hết cả rồi. Đám trẻ bây giờ thật là, chị thuyết phục nốt thằng bé đó đi. Ok, mà em tìm được ông ta chưa, hình như lão ta đang du hí ở Trung Quốc hay Nhật Bản gì đó. Tìm lão về đi, giọng nữ bên kia khó chịu đi vài phần, không thể để lão trốn nợ được, phải bắt lão về thực hiện nốt kết quả, vâng. Mẹ Nhật ngó cái đồng hồ, chắc con trai em chắc sắp đến rồi. Phong ngay cho em nhé. Ừ, cấp máy thả xuống bàn, mẹ Nhật nở một nụ cười không khác Vân là mấy. Nụ cười của một con cáo đã giành chiến thắng. Hộc, hộc, tiếng thở dốc, tính tong ai vậy? Người phụ nữ ngoài 30 mở cửa nhìn Nhật, gương mặt bà hiện lên sự ngạc nhiên, có chuyện gì vậy Nhật Phong? Nhật không ngừng hớp hơi, cậu ấy, trong nhà. Bà cười, bình tĩnh đi cháu, vào nhà uống nước đã không? Nhật cúi người thở, bác cho cháu gặp cậu ấy một tí. Bà nhíu mày rồi đi vào trong. 5 phút sau, trong nhà vang lên tiếng quát nạt, con không muốn gặp cậu ta. Cái thằng, bạn đã đến tận nơi mà còn làm cao hả? Không thương tiếc, Phong bị đá ra khỏi cửa. Lồm cùng bò lên, cậu đấm vào cửa. Mẹ, cho con vào, bao giờ hai đứa hòa với nhau đã? Bà hét lên cùng với tiếng cười. Cao mày, bất đắc dĩ, Phong đành quay lại đối mặt với kẻ cậu không muốn thấy lúc này, muốn gì? Phong hất hàm, đánh nhau nữa hả, tôi muốn gặp Vân, để làm gì? Phong cao mày, cậu tính tiếp tục nguyền rủa anh ấy nữa hả, không? Nhật đáp nhanh, tôi muốn xin lỗi anh ấy. Tôi không cố ý, chỉ là, tôi đã không biết hai người là anh em lên, vậy biết rồi thì sao? Cậu tính nói nếu chúng tôi không phải là anh em thì cậu sẽ không đi hạ mình xin lỗi phải không? Rốt cuộc cậu vẫn chỉ là, công tử băng tuyết, thôi, không phải thế. Nhật hét vang khi thấy Phong xoay xoay nắm cửa, tôi thực sự rất thích anh ấy. Lúc thấy cậu và anh ấy đi với nhau tôi đã rất khó chịu, tim tôi có cảm giác nghẹt thở. Lúc đó tôi chỉ muốn giết cậu mà thôi. Tôi, chỉ còn cánh cửa im lìm nghe cậu nói. Thất vọng, Phong không tin anh, đá hai chân vào nhau, Nhật lững thững bước đi. Rừm, chiếc xe máy phanh kít phía trước, Phong vứt. Góc chuyện audio.com. Nồi cơm điện, lên tay anh nói, lên đi cậu, lẹ lên, cậu làm tôi ngượng hết cả mặt với gia đình rồi đấy. Những lời đó phải nói với Vân chứ sao lại bô bô trước cửa nhà tôi. Nhật phì cười với gương mặt đỏ cỡ trái cà của Phong nói nhỏ. Xin lỗi, quên đi, Phong rồ máy, cậu Ính cũng khá đấy, bữa khác thử lại nhé, ok. Nhật hoảng hồn bám lấy yên xe, hét lên, chậm lại đi Phong, cậu muốn vào đồn à, ngậm cái miệng xui xẻo của cậu lại. Phong quát tôi chưa bị ai tóm đâu, chúng ta đang đi đâu, đến chỗ cậu muốn tới. Nhà tôi không phải nơi thích hợp để anh ta dừng chân. Kít, chiếc xe xoay một vòng điệu nghệ trước khi dừng lại, Nhật cười mũ gào lên. Thề có trời cao tôi sẽ không bao giờ ngồi sau cậu nữa, tính sau đi. Phong huýt sáo chỉ vào ngôi nhà có cánh cửa sắt nặng trịch trước mặt, tìm cách vào đó hãy nói, đây là đâu? Nhật liếc nhìn khu vườn rộng lớn chứng tỏ chủ nhà rất giàu có. Phong xuống xe ấn chuông và trả lời. Nhà một người bạn rất đặc biệt của Vân, đặc biệt tới mức nào, bỏ cái kiểu nói đó đi. Phong cau mày nói, cậu tới đây để xin lỗi chứ không phải để đánh ghen đâu. Vân có yêu tôi không? Nhật cúi mặt ngập ngừng hỏi. Cậu tự hỏi đi, Phong nói và tiếp tục nhấn vào cái chuông, tôi chỉ biết cậu là người đầu tiên khiến anh ta nghiêm túc trong quan hệ. Nhật định hỏi thêm điều gì đó nhưng đã nghe thấy có tiếng chân từ trong nhà vọng ra. Cánh cửa hé mở, hi, Phong nháy mắt với cái khe cửa kia và ngay lập tức cánh cửa đóng sầm lại, có tiếng con trai hét lên đầy hoảng hốt. Cậu đến đây làm gì, tôi đến vì anh mà. Phong giở giọng trêu chọc khiến cho Nhật cũng phì cười. Anh có cảm giác người con trai phía sau cánh cửa kia chính là người mà Phong đêm ngày muốn chinh phục. Gánh nặng trong lòng như nhẹ đi một phần, cậu cút về đi. Giọng người con trai đầy bức xúc khiến Nhật giật mình. Nếu bị đuổi thì mọi công sức đều toi, khều khều vai Phong, Nhật nhắc nhở cậu ta về mục đích đến đây. Phong gật gù và thì thầm vào tai Nhật, khách trương.